Chiến thần xuất kích, chương 1222, góc truyện audio.com, chương 1222, thiên địa ngũ tổ huyền nữ không biết cách phá giải ngũ hành đồ nhưng chắc chắn Khương Vô Nhai biết. Bởi vì lai lịch của Khương Vô Nhai cũng vô cùng lớn. Sư phụ của anh ta rất khủng bố. Đúng là Khương Vô Nhai biết cách phá giải ngũ hành đồ. Anh ta cũng biết rằng muốn có được ngũ hành nghịch biến, không phải chỉ cần phá giải là có thể có được, cần thật nhiều cơ duyên và tạo hóa. Anh ta khẽ gật đầu, nói, không sai, đúng là tôi biết. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn Khương Vô Nhai. Khương Vô Nhai nói, sư phụ nói, ngũ hành đồ chính là vật quý báu nhất của thời đại cổ xưa. Truyền thừa qua biết bao nhiêu năm tháng, muốn giải được ngũ hành đồ, cần 5 loại lực lượng. Nghe vậy, huyền nữ hỏi, chẳng lẽ là sức mạnh ngũ hành? Ừ, Khương Vô Nhai mở miệng, việc này khó làm nhỉ? Giang Cung Tuấn cau mày, nói, bây giờ thực lực của chúng ta đều đã mạnh như vậy. Không thể nào bỏ đi chân nguyên hiện tại để tu luyện lại chân khí ngũ hành. Chẳng lẽ cần phải tìm được 5 người tu luyện ngũ hành chân khí mới có thể giải ngũ hành đồ sao? Khương Vô Nhai nhìn Giang Cung Tuấn một cái, thản nhiên nói, cũng không cần phải vậy. Trước khi tôi tới đây, sư phụ của tôi đã giúp tôi chuẩn bị sức mạnh ngũ hành cho tôi rồi. Huyền nữ kịp thời nói, vậy anh còn chờ cái gì? Mau phá giải ngũ hành đồ đi. Nói thật là Khương Vô Nhai không muốn. Anh ta vốn tưởng rằng chỉ có một mình anh ta tới nơi này. Bây giờ có nhiều người xuất hiện như vậy, xác suất anh ta lấy được ngũ hành nghịch biến giảm xuống rất nhiều. Nhưng anh ta cũng biết cho dù anh ta mở ra ngũ hành đồ thì cũng chưa chắc là anh ta lấy được ngũ hành nghịch biến. Điều này phải xem tạo hóa và cơ duyên. Chính là cái gọi là minh ninh chung mọi việc đã định trước, là của ai thì chính là của người đó, ai cũng không cướp nổi, tất cả đều dưới sự khống chế của thiên đạo, trừ khi có thể đạt tới cảnh giới nghịch chuyển thiên đạo mới có thể cưỡng chế cướp lấy cơ duyên thuộc về người khác. Ma Lạc không lên tiếng, Tam Hoài Linh, Mạch Doanh cũng không mở miệng, mấy người cứ nhìn Khương Vô Nhai như vậy. Còn Khương Vô Nhai vậy mà lấy ra một lá cờ. Cờ có 5 loại màu sắc tương ứng với ngũ hành. Anh ta phất lá cờ trong tay. Bỗng chốc có lực lượng hùng mạnh biến ảo ra, tiến vào trong bức tranh to lớn trên bầu trời. Anh ta phất cờ nhiều lần liên tục. Lực lượng ngũ hành chia tách để biến ảo, tiến vào trong bức tranh trên bầu trời. Đúng vào lúc này, bức tranh bỗng xảy ra biến hóa. Trở thành thật, bức tranh không còn là bức tranh nữa, mà đã biến hóa trở nên chân thật. Phía trước là dãy núi chập trùng nối tiếp nhau. Một con đường mòn quanh co khúc khuỷu nối tới cuối dãy núi. Dưới chân núi là một đình nghỉ mát. Trong đình nghỉ mát có 5 lão nhân đang ngồi. Lão nhân vừa nói vừa cười. Đang đánh cờ, chỉ là bàn cờ trên bàn rất kỳ dị. Trước mặt 5 người đều có bàn cờ. Quân cờ không phải quân cờ bình thường mà là một vài minh văn huyền bí. Kim Tổ, trong tương lai rốt cuộc ai có thể lấy được ngũ hành nghịch biến này nhỉ? Một lão nhân mở miệng hỏi. Một người khác nói, ngũ hành nghịch biến là do 5 người chúng ta trải qua bao cực nhọc mới chế tạo ra được. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, vẫn chưa được thực hành. Về phần rốt cuộc có thể làm được hay không? Điều này cần người đời sau lấy được ngũ hành bản nguyên, lấy được ngũ hành nghịch biến mới biết. Chuyện này có chút khó khăn. Đúng vậy, ngũ hành bản nguyên đã là một trong số lực lượng mạnh nhất trời đất, cộng thêm là thần thông mạnh nhất trời đất. Người nào có cơ duyên lớn như vậy, có thể cùng lúc lấy được những thứ này. Trong tương lai, sau khi trải qua vô số thời đại, mọi thứ cũng khác. Có lẽ sẽ thật sự có. Mấy lão nhân đang nói chuyện phiếm. Còn đám người Giang Cung Tuấn thì đã xuất hiện bên ngoài đình nghỉ mát rồi. Nhưng 5 lão nhân ngồi trong đình nghỉ mát lại giống như không thấy bọn họ. Vậy, Giang Cung Tuấn cau mày. Nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Những vị tiền bối này cứ là như không nhìn thấy chúng ta vậy. Nhưng đúng lúc đó, một lão nhân mặc trường bào màu vàng bỗng xoay người nhìn anh một cái. Rồi khẽ cười nói, có người tới, những người khác cũng xoay người. Nhìn đám người Giang Cung Tuấn xuất hiện bên ngoài đình nghỉ mát. Mạch Doanh mở lời trước tiên. Vãn bối Mạch Doanh, ra mắt các vị tiền bối. Ha ha, một người trong đó khẽ vuốt chòm râu trắng xóa. Trên mặt lão nở nụ cười. Nhìn mấy người Giang Cung Tuấn. Nói, thật là không ngờ được. Ngũ hành đồ mà bọn ta để lại xuất hiện vào một ngày nào đó trong tương lai. Còn có mấy người trẻ tuổi tài giỏi đi tới nơi đây. Giang Cung Tuấn, lúc này, từ trong tiên phủ giọng nói của Tổ Quỳnh truyền đến. Đây là cảnh tượng thời đại cổ xưa lưu lại. Những người trước mặt này chắc là thiên địa ngũ tổ rồi. Bọn họ không tồn tại ở thời đại này, mà đã từng tồn tại ở thời đại cổ xưa. Chẳng qua là ở thời đại cổ xưa, họ cũng đã biết sẽ có những ai xuất hiện ở nơi này. Thần kỳ như vậy, Giang Cung Tuấn hơi kinh hãi. Không tin thì cậu đi qua đó nhìn thử xem. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn đi tới. Anh thử đưa tay dò xét, đụng vào một lão nhân trong đó một cái. Vừa chạm vào thì lão nhân đã biến mất. Khi anh rụt tay lại, lão nhân lại xuất hiện. Lão nhân này cười nói, ha ha, xem ra, tên nhóc này nhìn ra một vài manh mối. Nghe nói như vậy, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, cực kỳ kính nể thiên địa ngũ tổ của thời đại cổ xưa. Thật lợi hại, cách nhiều thời đại như vậy rồi mà vẫn có thể biết được chuyện xảy ra ở thời đại này. 6. Rất tốt, đều là người có tiềm lực vô cùng lớn. Chỉ có điều, cũng không phải người nào đều có thể lấy được ngũ hành nghịch biến. Muốn có được ngũ hành nghịch biến, cần phải chịu đựng nhân quả cực lớn. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, nhân quả à, có gì ghê gớm đâu. Ngay cả 108 khoái luyến bá vô tận tôi cũng đã lấy được. Ban đầu tiền bối cho tôi luyến bá vô tận cũng nói như vậy. Cuối cùng luyến bá vô tận vẫn lựa chọn tôi. Vì vậy, tiền bối, tôi có thể chịu đựng nhân quả. Cho tôi ngũ hành nghịch biến đi. Hồ, luyến bá vô tận của lão quái vô tận kia ở trong tay cậu à, nghe được lời nói của Giang Cung Tuấn. Năm lão nhân rõ ràng tỏ ra sửng sốt một chút. Nghe thấy chuyện này, mấy người khác cũng luồng cuống. Huyền nữ lập tức nói, tiền bối, chỉ là nhân quả mà thôi. Cũng không chỉ có anh ta mới có thể chịu đựng. Khương Vô Nhai cũng nói theo. Đúng vậy, xin tiền bối lựa chọn cẩn thận. Một lão nhân trong đó nói. Cũng không phải do bọn ta đưa ra lựa chọn. Minh Ninh Trung, tất cả đều có vận số. Bọn ta sẽ lưu lại một vài minh văn pháp tắc tại nơi này. Mặc dù không thể thay cho thiên đạo, nhưng cũng là thiên đạo đơn giản do bọn ta tạo ra. Thiên đạo đơn giản này lựa chọn ai thì chính là người đó. Vừa nói, năm người trước mặt này đã biến mất. Còn số minh văn trên bàn cờ thì như thể đã sống lại. Trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời. Những minh văn này biến hóa đa dạng. Tựa như những vì sao phủ khắp bầu trời. Ngay sau đó, minh văn rơi xuống. Hệt như điểm sáng rơi trên cơ thể của mấy người bọn họ. A, Mạch Doanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bị loại đầu tiên, cùng với tiếng kêu thảm thiết đó, cô ta đã ra khỏi ngũ hành đồ, xuất hiện ở bên ngoài. Cô ta có thể thấy bức tranh vẫn treo ở giữa không trung như cũ. Chỉ là thiên địa ngũ tổ đã không còn ở đó. Trong bức tranh chỉ có Giang Cung Tuấn, Ma Lạc, Huyền Nữ và Khương Vô Nhai. Mạch Doanh sờ mũi. Trên mặt buồn bã, nói, thật không ngờ, mình là người đầu tiên bị loại. Không còn cơ hội có được ngũ hành nghịch biến. Cô ta cũng không cưỡng cầu, mà ở bên ngoài nhìn. Cô ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai có thể lấy được ngũ hành nghịch biến hiếm có xưa nay này, cách chương.